cảm thấy bước vào lớp 13 này tao nhận được nhiều lời phán xét. Cả kỳ trước tao mất thời gian đi ra khỏi trường và ngồi quán nét. Mà ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chưa đầy 8 mét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết với những cái món ăn những kẻ mà đáng ghét. Ê, nhỏ thuộc mắt và quên gấp chăn sỏ, đôi tất cho nó êm gót chân. Bỏ heo đất nhưng mà lên lớp 5 mở tủ sắt để đôi Air Force One. Chạy đường tắt chỉ có xe chóc sơn vở. Bài tập toàn là trang giấy trắng vì tao chỉ có tâm mấy cái con váy ngắn và tao tìa thêm cả mấy em tóc xoăn. Đây là cái tao đi học và tao mong một ngày tao trở thành dân cầm mic. Chưa bao giờ có nhu cầu đến lớp ngồi tính đạo hàm với cả căn bậc 2. Quên cả bút mà thay vì làm bài tập tao lại hàng ngày bật mấy cái kênh YouTube của Dre và Snoop để mà tăng được like. Giờ này chưa phải lúc để mày unsubscribe. Hey little bitch, khi mày có truyền hình cáp mà xem phim, khi mày về nhà mà nằm điều hòa cả buổi chiều ngồi rap và phê bin, ra đường hóng mát có xe Dream thì tao là phải ngồi trong tiết nghe giảng và chờ cô viết lên bảng về triết học Marx và Lenin. Với cái đầu toàn vần thì tao vô cảm. Và cái lúc cô giảng mấy cái bài nâng cao đối với tao đơn giản, kiến thức cơ bản. Những ngày ôn thi mà chán chết tao mở cửa lớp học mà đi ra trong VR mà đi vào quán net. Tao đi đá PES hoặc là FIFA. Tao với cả một đám nhóc nhà quê cùng đi ăn phở rồi đá cốc cà phê. Tắt đi cái nhạc K-pop mà nghe thằng rapper da trắng với mái tóc vàng hoe. Cất bước nghênh ngang dáng điệu và tao đốt thuốc trên bàn. Dám hiệu từ khi tao bước vào lớp mấy? Từ khi tao bước vào lớp 13 này. Đùa thế thôi. Tao yêu cô giáo tao nhất này. Mấy con số hoa mắt khiến cho tao yêu môn toán cao cấp này. Làm vài cốc cà phê trong căng tin trường đẹp như quán Starbucks này. Đây là lúc mà tao tìm đồ dùng học tập bày bán có tiki, lấy cái bút chì kim 0.08 là mili, đồng hồ xích bạc hứa đi vàng baggy jeans, đánh răng rửa mặt còn mạnh, ăn sáng xong đi thi. Mấy cái thằng này trong phòng thi đủ loại thành phần tốt đẹp cho đến xấu nhất. Thằng ăn mặc chất như là giám đốc công ty, có con ngồi kẻ lông mi mà tôi phấn mắt. Thằng ngủ quên mất mà lại không đi để thằng homie ngồi cáu gắt. Có thằng đầu đất cả buổi chỉ có ngồi đầu mắt với cái giám thị trông thi. Thằng khoanh đáp án theo hàng dọc, tù chảy nước dãi ra bàn học, chưa tự mình hái ra vàng ngọc, đã mang phong thái của hoàng tộc. Là ai thì cứ đoán mà xem, để cái hôm trước đấy mới thức trắng cả đêm mất dán vào game chơi đến sáng, cho nên ngồi thi mình chỉ ghi ngày tháng họ tên. Thế thì học gì nữa, mày làm rapper mà kiếm sống, rap đến khăn cổ mà đêm về ngủ đéo mày. Mơ về tiếng trống quyết không từ bỏ mà e, nếu đã không cố gắng rồi thì thôi. Đam mê từ nhỏ thì tao phải như cái thằng da trắng ở Detroit. Giờ này mày ngồi tiếp tục làm bài hoặc là ra ban công chia đôi bao thằng long. Vài bạn có chữ xếp tại một hàng dài, cộng trừ nhân chia làm cho tao tăng sâu. Mà học lại đồ chỉ có một mình mày, yên tâm mày được học cùng tao sang năm. Tao kết học và đéo cần trình bày, đây là thứ duy nhất làm cho tao quan tâm. Bước vào lớp 13 có những lời phán xét và cả kỳ trước tao mất thời gian trốn học ngồi quán nét. Và cái mảng ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chưa đầy 8 mét với cái thằng mọt sách những kẻ mà đáng ghét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết với mày.